ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, chương 7, ta nhìn lầm ngươi. Ác ác, vừa mới trở lại Vạn Thọ Cung bên trong, Trần Khuynh Địch bên này liền đến một vị khách nhân, gặp qua Vạn Thọ Cung chủ. Người đến là trước đó một mực đi theo Đại Càn Thần Võ Hầu bên người mặc giáp võ sĩ, chính là cái kia đã từng kém chút bị hắn đuổi tới Bắc Nhung đi làm đội cảm tử thằng xui xẻo Nam Thần Võ Đại Cô Nhi Tử. Mà hắn đến cũng mang đến một cái đối Trần Khuynh Địch mà nói tương đối khá tin tức tốt. Đây là nhà ta Hầu gia trước đó cùng đại nhân ước hẹn. Mặc giáp võ sĩ một bên hành lễ, một bên từ trong túi chữ vật lấy ra một phần hiện ra hắc sắc quang mang ngọc giản. Ngọc giản lớn nhỏ bất quá một trường, phía trên hắc sắc quang mang cũng chỉ có mấy sợi, nhưng chính là ngần ấy, trong đó lại lộ ra một cỗ nặng như sơn nhạc chân lý võ đạo, làm cho người rất cảm thấy áp lực. Trần Khuynh Địch tại chỗ chính là hai mắt sáng lên, dẹp loạn, không sai. Đây chính là Tần thị nhất tộc trấn tộc thần công, lực đạo nhất mạch võ công tuyệt thế, Kham Loạn Quyết. Không có gì bất ngờ xảy ra, bản này tuyệt thế thần công ban đầu là được để ở trong tàng kinh điển. Bất quá tàng kinh điển cũng là bị Nam Thần Võ đoạt đi. Sau đó Trần Khuynh Địch cũng cùng hắn trao đổi qua, định dùng trao đổi phương thức đem đổi lấy môn võ công này. Không cần bản chính, chỉ cần một phần sao chép liền có thể, mà làm giá, Trần Khuynh Địch bên này cũng sẽ bỏ ra một quyển tuyệt thế thần công. Vốn dĩ Trần Khuynh Địch là định dùng không có chứng dùng quỳ hoa bảo điển đến trao đổi. Kết quả gặp quỳ, hắn lật tung rồi sở hữu khả năng địa phương, liền dưới giường, dưới gối đầu, phía sau cửa. Còn có bản thân bế quan mật thất có ích tại cất giữ thần bí tập tranh đứng đấy cái thứ hai rút khuất tầng dưới chót nhất hộp ngầm. Nói tóm lại, có thể tìm hắn đều đã tìm, nhưng chính là tìm không thấy quỳ hoa bảo điển. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải dùng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết đến cùng trao đổi. Nhưng bất kể nói thế nào, triều đình phương diện tín dự vẫn là vô cùng tốt. Tối thiểu thu đồ vật sẽ làm việc. Trên cái thế giới này để cho người chán ghét không phải loại kia giúp ngươi làm việc còn muốn lấy tiền thu hối lộ người, mà là không chỉ có muốn thu hối lộ, cuối cùng còn CMN không cho ngươi làm việc. Cái trước chỉ cần có thể bỏ ra đầy đủ lợi ích, kỳ thật ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Cái sau CMN chính là thiếu đánh. Rất tốt. Trần Khuynh Địch bàn tay vung lên, trực tiếp đem phán quyết thu vào, sau đó hòa ái nói, vị tướng quân này, ta Thuần Dương cung địa linh nhân kiệt phong thủy tốt, hơn nữa hết sức hiếu khách, nếu đến cũng đến rồi, có muốn hay không uống ly trà rồi hãy đi a. Đây, mặc giáp võ sĩ kinh ngạc, trong lòng lập tức một dòng nước ấm dâng lên. Trên giang hồ đều nói Vạn Thọ cung chủ từ chân truyền thời đại bắt đầu liền âm hiểm xảo trá, hơn nữa cực yêu giết người, nhưng bây giờ xem xét, rõ ràng là hỏa luyện kim đan võ giả, lại đối với mình như thế hòa ái, có thể thấy được giang hồ lời đồn không thể tin a. Tối thiểu Nam Thần Võ nhưng so sánh Trần Khuynh Địch muốn thô bạo nhiều. Bất quá mình nói như thế nào cũng là người trong triều đình, nói thế nào cũng phải xuất ra một chút căng thẳng thái độ đến. Tối thiểu cũng phải trước cự tuyệt mấy lần, sau đó ở đối phương thịnh tình không thể chối từ phía dưới lại miễn cưỡng đáp ứng mới được. Cho nên mặc giáp võ sĩ vẫn là hết sức khiêm tốn khoát tay áo, khách khí nói ra, không cần, tại hạ còn có quân vụ mang theo, không tiện lưu thêm. A, Trần Khuynh Địch lập tức đại hỉ, cái kia tiễn khách, tướng quân thuận buồm xuôi gió a. Mặc giáp võ sĩ ngoặc kép đưa đi vẻ mặt tiếc nuối mặc giáp võ sĩ về sau, Trần Khuynh Địch lập tức hưng phấn mà về tới Vạn Thọ cung, lấy ra Kham Loạn ngọc giản liền bắt đầu quan sát tới. dù sao việc quan hệ mình liệu có thể tiến thêm một bước. Không kiềm được hắn không hưng phấn. Trên thực tế, ở hoàn toàn nắm vững bản thân lực lượng về sau, Trần Khuynh Địch liền phát hiện trạng thái của mình cùng võ giả tầm thường bất đồng. Mặc dù so với võ giả tầm thường, hắn 10 thành lực lượng tương đối tại những người khác 20 thành. Vẻn vẹn chỉ là nắm vững bản thân lực lượng, liền có thể sánh ngang đại đạo huyền quang 10 vạn dặm cường giả. Nhưng phiền toái địa phương là Trần Khuynh Địch cảm giác không thấy mệnh tinh của chính mình. Bình thường mà nói, hỏa luyện kim đan võ giả một khi hoàn toàn nắm giữ bản thân lực lượng, liền sẽ chuyện đương nhiên cảm thấy bên trong vận mệnh tinh không thuộc tại mệnh tinh của chính. Mình vị trí, cũng chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể khai mở đại đạo huyền quang, dùng cái này đem dựng lên mệnh tinh cùng bản thân ở giữa cầu nối. Như vậy vấn đề đến, không cảm ứng được bản thân mệnh tinh Trần Khuynh Địch nên làm cái gì? Không có biện pháp, đại đạo huyền quang bản chất chính là cầu nối. Kết quả Trần Khuynh Địch bên này cầu nối chỉ có điểm xuất phát, không có điểm cuối cùng. Dạng này cầu nối căn bản liền dựng không nổi. Mở ra đại đạo huyền quang cũng từ trên căn bản biến thành không có khả năng. Cái này CMN cũng rất lúng túng a. Liền Trần Khuynh Địch phân tích, cái này rất có thể là bởi vì chính mình là xuyên việt giả nguyên nhân, cho nên ở cái thế giới này mới không có mệnh tinh tồn tại. Liên quan tới điểm này, hệ thống cũng không có cách nào. Cái gì? Người hỏi vì sao vạn năng hệ thống cũng không có biện pháp? Đáp án rất đơn giản a, bởi vì Trần Khuynh Địch nguyên bản cố định tuyến đường là nhân vật phản diện a. Nhân sinh của hắn điểm cuối cùng chính là ở hỏa luyện kim đan cảnh giới thời điểm cùng nhân vật chính quyết một trận tử chiến, sau đó trở thành nhân vật chính tiến hơn một bước đá đặt chân. Mẹ nó, nghe vào không có tâm bệnh nhưng đây không phải hố cha sao? Tích, cho nên mời ký chủ tự mình cố gắng tìm kiếm phương pháp đột phá, một chút đề nghị đều không có sao? Đương nhiên là có. Tích, hệ thống đề nghị, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ủng hộ hệ thống. A. Hát Trần Khuynh Địch, cô, qua trở lên đoạn đối thoại này về sau, Trần Khuynh Địch xem như triệt để từ bỏ dùng bàn tay vàng giải quyết vấn đề của phương diện này. Vốn dĩ hắn ký thác kỳ vọng đại đạo thôi diễn, căn cứ hệ thống giải thích, đối với mở ra đại đạo huyền quang cũng không có trợ giúp gì. Bởi vì đây là càng thêm bản chất vấn đề, Trần Khuynh Địch không có mệnh tinh, cho nên tiếp tục dựa theo cái thế giới này võ đạo chi lộ đi, là nhất định không có tiền đồ. Cái này cũng là vì cái gì Trần Khuynh Địch coi trọng như thế kham loạn quyết, thậm chí không tiếc dùng âm dương hồng lô quyết đến trao đổi nguyên nhân. Lực đạo nhất mạch, lực lượng thuần túy, nhưng lực lượng bản chất chung quy là nhục thân. Kham loạn quyết nhìn như không có cực hạn, nhưng nếu là nhục thân quá mức yếu đuối, lực lượng cuối cùng vẫn là sẽ tao ngộ bình cảnh. Nếu không Tần Võ Dương đã sớm vô địch thiên hạ, lại làm sao có thể sẽ bị Trần Khuynh Địch đánh cho chạy trối chết đây? Như vậy như thế nào để lực lượng bất tận mà tăng lên đây? Nhìn đến đây, Trần Khuynh Địch lập tức liền kích động. Không sai, đây chính là ta muốn nhìn nội dung a. Không cần đại đạo huyền quang, có thể dùng thủ đoạn khác tăng thực lực lên thủ đoạn. Trần Khuynh Địch lập tức kích động vạn phần lật ra trang kế tiếp. Trên xuống thì là viết kham loạn quyết người sáng lập lời nói hùng hồn. Chữ chữ nặng như ngàn cân, trầm ổn hữu lực, mang theo không có gì sánh kịp tự tin và kiêu ngạo. Lực lượng có cuối cùng, nhưng đại đạo vô cùng tận, cho nên bản tọa cuối cùng tâm huyết, sáng tạo ra kham loạn quyết chứng đạo thiên, có thể đem lực lượng tăng lên từ thân thể hạn chế bên trên đi ra ngoài. Tái giá ở trong đại đạo huyền quang, đại đạo càng dài, lực lượng càng mạnh, thậm chí có thể nhờ vào đó kích toái mệnh tinh, ký thác nguyên thần. chứng đạo hư không? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ân, a, đây không phải một quyển cần đại đạo huyền quang mới có thể phát huy ra uy lực công pháp sao? Hỗn đản, ta nhìn lầm ngươi, thiệt thòi lớn. Trần Khuynh Địch lập tức đau lòng đến con mắt đều nhanh chảy ra máu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.